Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 649, viễn trình tẩy não tuyên truyền truyền thông. Ngày 29 tháng 7, nông lịch ngày 24 tháng 6. Buổi tối, tân một thời gian, hoan nhạc đại bản doanh như thời gian truyền phát tin. Cái này một thời gian đại bản doanh nhường khán giả phi thường chờ mong. Tại tiết mục báo trước phiến mới vừa lúc đi ra ngoài, bên trên Weibo liền bắt đầu soát đủ loại đề tài, đồng thời thảo luận đủ loại sắp bắt đầu trò chơi cùng với dò hỏi hôm nay hoan nhạc đại bản doanh rốt cuộc muốn làm cái trò gì, vì cái gì. Lần này thượng tiết mục có Chu Hiểu Phong, An Hiểu, thậm chí uy này vài vị tại giới giải trí vang đương đương cấp quan trọng ca sĩ. Lúc ngày trước đều là một cái một đường nghệ sĩ phối hợp 3-4 nhị tuyến nghệ sĩ. Nhưng là hôm nay, hoan nhạc đại bản doanh lại một sửa ngày xưa tiềm quy tắc, trực tiếp lên 3 cái một đường nhân khí nghệ sĩ. Cho nên, cái này chẳng lẽ không phải đề tài điểm sao? Sau đó, tại hoan nhạc đại bản doanh tiết mục lúc mới bắt đầu, mọi người đột nhiên thấy được một bộ mặt lạ hoắc. Đúng vậy, một người dáng dấp tuy rằng rất tuấn tú, nhưng kiểu tóc lục đến huyễn mục đích, đồng thời còn mang theo một tia khác thường phong cách sinh gương mặt. Mới đầu, mọi người lấy vì người này chỉ là ba người chi chung xứng nơi hẻo lánh, cùng loại với không có gì màn ảnh tồn tại. Nhưng là theo sau, mọi người lại ngoài ý muốn phát hiện người này vẫn còn có một ít màn ảnh. Tựa hồ người chủ trì Hà Minh cũng đặc biệt coi trọng cái này một bộ mặt lạ hoắc, thường xuyên vô tình hay cố ý giúp hắn vứt lời nói đề, cho hắn sáng tạo tồn tại cảm. Mọi người đột nhiên liền rất nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai? Bất quá, tại tiết mục đến bên trong ở giữa, người chủ trì Hà Minh đột nhiên nhường cái này kêu Uông Hiểu Dương nghệ sĩ tới một đầu, ta hoạt bản hài. Về sau, khán giả đột nhiên sửng sốt. Theo sau, bọn họ vô ý thức mở ra ta hoạt bản hài MV. Sau đó vừa so sánh như vậy, sau đó bọn họ đột nhiên đã hiểu, người này thế nhưng là Uông Hiểu Dương. Thế nhưng là phía trước đại hòa tẩy não thần khúc ta hoạt bản hài nguyên sướng người Uông Hiểu Dương. Thấy một màn như vậy thời điểm, mọi người không giải thích được có một loại không cách nào hình dung cảm giác kỳ quái. Chỉ cần hơi chút chú ý hôm nay tiết mục người đều biết hôm nay hoan nhạc đại bản doanh có một loại lão nhân mang tân nhân vị đạo. Nhưng khán giả thủy chung vẫn là có một tí tẹo như thế không thích ứng, cảm giác không tốt 10 phần. Liền tính ta hoạt bản hài ở trên internet đại hỏa, nhưng đối giới giải trí tới nói Uông Hiểu Dương thật sự là không có gì gia vị. Đừng nói một đường, ngay cả nhị tuyến đều không bằng. Nhiều lắm tính một cái mới vừa vào hành tam tuyến ca sĩ. Nhưng, người như vậy dựa vào cái gì bên trên hoan nhạc đại bản doanh? Cùng Chu Hiểu Phong, An Hiểu đám người cùng đài làm trò chơi, hắn hoàn toàn không có tư cách gì hảo đi. Tình huống gì? Một cái thiên vương ca sĩ, một cái sắp phong sau ca sĩ, một cái nhân khí ca vương. Này ba người khi đó bên trong xuất hiện một tân nhân. Loại cảm giác này là lạ, ta cũng cảm thấy là lạ. Khó nói, viễn trình chính tại nâng hắn sao? Ta hoạt bản hài, bài hát này tuy rằng ở phía trước đoạn thời gian vẫn luôn bá bảng, nhưng bài hát này thật sự là quá rối loạn. Cũng quá ma tính khác loại đi, cùng chủ lưu âm nhạc thật sự là quá không giáp với. Hơn nữa trang phục của người này, không biết vì cái gì, rất cay đôi mắt, khạc, khạc, khụ, ta cũng cho là như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, viễn trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, xoát nổi lên các loại dấu chấm hỏi cùng nghi ngờ thanh. Đều cảm thấy rất quái lạ. Bất quá, những bình luận này cũng không ảnh hưởng hoan nhạc đại bản doanh tiến độ. Một hồi hì hì cười cười trò chơi kết thúc về sau, hoan nhạc đại bản doanh, thế nhưng đặc biệt cho Uông Hiểu Dương một cái đặc tả. Thậm chí từ người chủ trì Hà Minh tự mình cầm microphone cười nhìn Uông Hiểu Dương. Hiểu Dương a, nghe nói Lục tổng vì ngươi viết một đầu bài hát mới. Đúng vậy a. Chờ đã, ta nhớ rõ ngươi album hình như là tháng sau Nhất Hào chính thức đem bán đi. Nếu không, cầm bài hát chính sướng cho chúng ta nghe một chút. Hào, thấy một màn như vậy về sau, trước tivi người xem, bao quát phát sóng trực tiếp ngôi cao các võng hữu đều ngẩn ra. Này tính cái gì? Này đã trực tiếp ngạnh phủng Hào sao? Bất quá, nhị cầu tử viết ca như thế đáng giá vừa nghe. Sau đó, người tổng nói là lỗi của ta nhưng chính ngươi tổng quá mức tự mình khắc khẩu thời điểm ngươi quen. Trầm mặc như vậy như thế nào có thể vạch trần mê hoặc? Uông Hiểu Dương ở tại trên sân khấu, đang lúc mọi người cổ vũ vang lên, sai sai sai, tiếng ca. Tiếng ca thực không tồi, ca từ cũng rất tốt, giai điệu phương diện cũng là phi thường thuộc làu làu. Nhưng là, không biết vì cái gì, đang xem đến Uông Hiểu Dương cái kia một bộ sát mã đặc biệt bộ dáng. Thâm tình sướng bài hát này về sau, không khỏi có một loại cảm giác rất quái dị, lại kết hợp phía trước cái kia cỗ tẩy não, ta hoạt bản hài. Mọi người đột nhiên cảm thấy, có một tí tẹo như thế ngốc cảm giác. Đại gia Hào, ta kêu Uông Hiểu Dương. Ân. Tuy rằng ta là người mới không có gì fan, nhưng vẫn là hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn một chút ta. Ân, từ giờ trở đi, ta mỗi ngày đại khái đều sẽ hoa chừng một giờ thời gian ở phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng mọi người gặp mặt, thỉnh mọi người cho ta nhiều soát soát lễ vật nga. Mọi người có vấn đề gì có thể hỏi ta? Bao quát về Lục tổng một ít chuyện vặt vãnh mà thôi có thể hỏi ta nga. Chỉ cần ta biết, ta tuyệt đối sẽ cấp mọi người phát một phát phúc lợi. Các người suy nghĩ biết sinh hoạt bên trong Lục tổng sao? Trên thực tế, sinh hoạt bên trong Lục Viễn cũng không giống các nhà truyền thông lớn bên trên thổi chúng như vậy. Đậu bỉ, trên thực tế sinh hoạt bên trong Lục tổng là một cái phi thường có uy nghiêm người. Ân, ta nhớ rõ có một lần cùng Lục tổng một lần lúc ăn cơm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoan nhạc đại bản doanh kết thúc 2 giờ về sau. Viễn Trình phát sóng trực tiếp ngôi cao đột nhiên xuất hiện một cái trang đầu đề cử đại phòng ở giữa, tại phòng lớn, mọi người thấy sát mã đặc biệt tạo hình Uông Hiểu Dương. Uông Hiểu Dương nở nụ cười nhìn mọi người, rất nghiêm túc trả lời một ít các võng hữu vấn đề. Bắt đầu mình lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, bởi vì là có trang đầu đề cử, hơn nữa gian phòng danh treo Viễn Trình đại bật mí quan hệ, cho nên phòng này nhân khí thế nhưng ngoài ý muốn lửa nóng. Không đến nửa giờ, trong phòng người sử dụng phỏng vấn lượng đã đột phá 50,000. Đồng thời mấy con số này đang không ngừng lấy một loại điên cuồng tốc độ kéo lên. Tuy rằng Uông Hiểu Dương là lần đầu phát sóng trực tiếp, nhưng hỗ động chơi đến cũng rất không tồi, còn sẽ rất nhiều chuyện cười. Một giờ trôi qua rất nhanh. Tại Uông Hiểu Dương kia một câu, hy vọng mọi người có thể nhiều chi cầm ta album, sai sai sai. Về sau, khán giả cái này mới phản ứng được. Mọi người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái. Đó chính là, tựa hồ, Uông Hiểu Dương lần này phát sóng trực tiếp mục đích quan trọng nhất chính là đánh quảng cáo. Lúc rạng sáng, xa tại nước Mỹ, hồi lâu không có phát Weibo, Lục Viễn đột nhiên đổi mới một cái Weibo. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm như vậy một đầu Weibo. Theo sau sững sờ, ân. Từ ta tự mình giám sát, chế tạo album, sai sai sai, sắp vào ngày mai cùng mọi người gặp mặt. Ân, Uông Hiểu Dương là một cái không tồi ca sĩ. Album mỗi một bài hát ta đều nghiêm túc nghe qua. Phi thường hào, đề cử cấp mọi người. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn nha. Ân, ta hiện tại đứng địa phương là tại trên biển Dương Cầm Sư, đoàn phim Thuận Lợi trên biển Dương Cầm Sư sẽ với 3 ngày sau đóng máy. Đồng thời sẽ tại 15 tháng 8 hào cùng mọi người gặp mặt rồi. Đương nhiên, dự tính tháng sau còn có một bộ phim muốn chiếu phim. Ân, đúng, bộ phim này chính là Làm Người Kích Thích So 2. Đương nhiên, còn có thật nhiều điện ảnh chính tại chu bị. Các ngươi suy nghĩ xem khoa học viễn tưởng. Có, võ hiệp. Có, siêu cấp anh hùng. Có, bọn họ phân biệt là. Cái này phía dưới Weibo xứng một chương tạp thông gương mặt tươi cười. Quen thuộc phối phương, lúc đầu vị đạo, này một đợt quảng cáo đánh đến lẫn làm không biết xấu hổ. Nhị cầu tử. Này quảng cáo đánh đến nghiêu bức, có thể, có bên trong vị đạo, nhị cầu tử, quả nhiên là ngươi, được rồi, ta ngày mai sẽ đi duy trì album, sẽ mua một chương, sẽ làm các bằng hữu cũng mua một chương hảo đi. Như vậy, xin hỏi, một đoạn này trong lúc nói chuyện với nhau, nhị cầu tử rốt cuộc đánh mấy cái quảng cáo đâu? Một cái, hai cái, ba, bốn cái, ngươi cho rằng đánh, trên biển Dương Cầm Sư, cùng, sai, album. Thật có lỗi, không phải, hắn kỳ thật, còn có mặt khác quảng cáo. Ngươi chậm rãi đi tìm câu này Weibo bên trong quảng cáo. Ngoặc kép, nhất thời ở giữa, đếm không hết các phóng hữu tại lục viễn phía dưới nhắn lại lưu bảo. Bên trên Weibo trong nháy mắt liền soát nổi lên đếm không hết, sai, các loại nhiệt điểm. Tin tức, cùng với lục viễn tại bên trên Weibo đột nhiên nêu ví dụ ra tới rất nhiều điện ảnh. Ngày hôm sau, làm các phóng hữu từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại về sau. Bọn họ đột nhiên ý thức được một kiện làm người vô ngữ sự tình. Bọn họ phát hiện mình có khả năng bị nhị cầu tử cái này thiên sát cấp chi phối. Bọn họ cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung sợ hãi cảm từ bàn chân dần lên tới ót. Không khỏi, thở phào một cái, vì cái gì? Còn có thể có tại sao không? Bọn họ bước lên Weibo. Sau đó bọn họ nhìn đến, sai, album đang cày bình. Sau đó xem phát sóng trực tiếp. Trang đầu, viễn trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao. Bọn họ nhìn đến, sai, quảng cáo. Giới giải trí tin tức truyền thông bán chạy báo. Khiếp sợ, Uông Hiểu Dương album thế nhưng. Triều Dương giải trí báo tiêu đề đảng lại một lần oanh tạc ra tới. Bước lên ngôi cao, chơi một cầm trò chơi. Hảo đi, bọn họ thấy được. Viễn trình, sân đấu trang đầu treo Uông Hiểu Dương ảnh chụp. Sau đó, bọn họ thực không nói gì. Có chút không biết phải hình dung như thế nào. Bọn họ đi ra khỏi phòng. Tính toán hít thở không khí. Theo sau, người tổng nói là lỗi của ta. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên. Truyền phát tin cái kia đầu tối hôm qua tại Hoan Nhạc Đại Bản Doanh. Bên trên, sai. Ghi âm và ghi hình đại sảnh cũng liền thôi. Này thực bình thường, dù sao cũng là album. Bá một chút thực bình thường. Nhưng là, đương mọi người nhìn đến cửa hiệu cắt tóc truyền phát tin bài hát này. Hơn nữa xứng với Uông Hiểu Dương thời thượng khốc huyễn hình cái đầu về sau. Loại này vị đạo đột nhiên liền có chút không đúng lắm. Đặc biệt là nhìn đến cửa hiệu cắt tóc Tony Tiểu Ca Đình Uông Hiểu Dương cùng khoản kiểu tóc ở tại cửa hiệu cắt tóc cửa trừ thuốc, một bộ u buồn bộ dáng về sau. Bọn họ phảng phất thấy được một cái tiệm cửa chính thế giới mới chính đang vì bọn hắn mở ra. Theo sau, bọn họ nghe, sai, vô ý thức hướng tới cửa hiệu cắt tóc đi đến, sau đó hoa hơn 100 đồng tiền. Cắt một cái gà rừng đầu, ra tới về sau chiếu gương, không khỏi có một loại quý tộc khí tức vờn quanh chính mình. Đương nhiên, có lẽ có người cảm thấy, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải,